Phượng Họa Phong Vân, chương 230, giống nhau gương mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ma tộc dung mạo càng hoàn mỹ, thể hiện huyết càng thuần tịnh, sức mạnh càng to lớn kèm theo đó là huyết mạch áp chế của thuần huyết mạch. Vì thế khi nhìn thấy dung mạo cùng cặp mắt huyết hồng tiêu chí của nữ tử xuất hiện, nam tử ma tộc phóng thấp tư thái cung kính hướng hai người trước mặt dò hỏi. Bị biến chuyển bất ngờ, một bóng đen đứng trên cành cây gần như hòa nhập nhất thể trở thành một bộ phận của nó, quay sang hỏi đồng bạn cách đó không xa. Đây là phương án cứu người đệ mấy vị? Cái này, hẳn là phương án mới. Bóng đen cách đó không xa lắc đầu tỏ vẻ hắn cũng không rõ. Có chuyện gì sao? Một người khác không hiểu tình hình đối hai người ra hiệu hỏi. Một trong hai người ra hiệu ánh mắt ý bảo hắn nhìn về phía hai bóng hình mới xuất hiện. Vừa nhìn thấy, hắn không khỏi sửng sốt, trong đầu hiện lên vô số dấu hỏi chấm. Hắn quay về nhìn về hướng một gốc cây, có một bóng hình vẫn ở đó, tư thế cũng chưa từng biến. Cái này là cái gì tình huống? Hắn đưa tay xoa chính mình hai mắt nhìn kỹ lại, ân, vẫn là gương mặt đó. Bị một ánh mắt nhìn chằm chằm, ẩn tình có chút không thoải mái, nâng lên con ngươi nhìn hắn, môi đỏ khẽ nhấp. Có chuyện gì sao? Thấy ẩn tình khẩu ngữ, hắn mới từ ngạc nhiên, khiếp sợ hoàn hồn lại. Hắn chỉ về phía nàng rồi chỉ về phía ma tộc nữ từ kia, ý bảo ẩn tình tự xem. Ẩn tình không hiểu vì sao hắn không trả lời mà chỉ về một phía muốn nàng xem, nhưng nàng chắc chắn hắn không hề muốn hại nàng. Chưa thấy thì không sao, vừa xem ẩn tình liền sửng sốt đến sững sờ, nàng hiểu ra vì sao hắn không nói ra mà muốn nàng tự xem, bởi vì ngay cả nàng, khi nhìn thấy dung mạo nữ từ ma tộc kia cũng không nói lên lời. Dù chỉ là một bên sườn mặt nhưng dung nhan thanh lệ kia lại vô cùng quen thuộc đến nỗi ngày nào cũng nhìn thấy, bởi vì đó là nàng mặt. Ẩn tình sờ lên gương mặt của mình, trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng, nữ tử ma tộc kia cương nhiên trường một chương giống nàng y như đúc gương mặt. Nếu không phải hai người một là nhân tộc một là ma tộc, ẩn tình nghe có người nói hai người là tỉ muội song sinh, nàng chắc chắn sẽ tin. Nhưng điều này là không thể, bởi vì hai người là hai chủng tộc khác biệt, như thế nào sẽ có quan hệ. Trên đời này không thiếu gì chuyện kỳ lạ, chuyện khác người gì cũng có thể phát sinh, có lẽ dung mạo của hai người giống nhau chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nàng nhanh chóng bình phục tâm tình hướng nam tử ra hiệu nói cho những người khác, hai ma tộc là thật, đặc biệt là nữ tử ma tộc kia không phải ẩn tình nàng. Nam tử hiểu ý, dùng ám hiệu thông báo cho 6 người còn lại kèm theo một chỉ lệnh quan sát, tùy thời hành động. 6 người thu nhập được tin tức cả kinh, không nghĩ tới nữ tử ma tộc phía dưới không phải ẩn tình giả trang. Điều này có thể thấy, dung mạo của hai nàng giống nhau đến nỗi có thể giả dạng đánh cháo. Bọn ta muốn hắn, ngươi có thể rời đi. Tiếng nữ tử vang lên gây sự chú ý của đám người phân bộ ẩn tinh. Cái này, ma tộc nam tử ấp úng, do dự không quyết, chỉ thiếu một chút nữa, nhân loại này đã trở thành vong hồn dưới tay hắn. Bây giờ bị người khác đột nhiên nhảy ra phá đám muốn mang người đi, hắn sao có thể cam lòng. Cách chương.